Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 81. Cố Vọng sửng sốt, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chuông vào học đã vang lên. Sau đó, nhìn thấy Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu xô đẩy nhau trên hành lang đi tới. Trong tay mỗi người đều cầm hai chai coca. Thẩm Chiếu ném cho Cố Vọng một chai, Tống Chi Ngôn ném cho Hạ Thanh Hoàn một chai. Mùa đông, chai coca lạnh lẽo vừa rơi vào tay, lập tức kích thích cho cậu rùng mình. Cố Vọng cầm chai nước trong tay, cất bước định về lớp thì bị Thẩm Chiếu giữ lại. Vọng Vọng, sao ông trông? Thẩm Chiếu vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra một cụm từ chuẩn xác để hình dung Cố Vọng hiện giờ. Cuối cùng nó hít sâu một hơi rồi nói, có vẻ xinh đẹp thế. Cố Vọng, 3 chấm. Cậu có nước da trắng trẻo và đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh trong hốc mắt như một biển hồ đầy. Sau khi bị Hạ Thanh Hoàn bắt nạt, từ đôi mắt có thể thấy được sự oan ức và đáng thương, môi hồng răng trắng đến đòi mạng. Loại biến hóa này rất rõ ràng là sau khi bị người yêu thương hôn môi mới vậy. Mà dù có không biết chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn một cái cũng thấy được sự khác thường. Chắc là ngủ nhiều quá. Cố Vọng không dám nhìn Hạ Thanh Hoàn, giả vờ ngáp một cái. Vào học đi, tôi về lớp trước đây. Cậu chậm rãi bỏ đi, nhưng Hạ Thanh Hoàn có thể nhìn ra trong bước chân ung dung đó có sự chạy trối chết. Tuyết đầu tiên của buổi chiều, mây đen ngoài cửa sổ như đội quân kéo đến, gió rít gào như tiếng máy trộn bê tông, cuốn đống lá rụng lên giữa không trung trông sơ sát tàn tác. Cố Vọng trùm mũ áo lên đầu, mí mắt dính vào nhau, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, rất có phong cách năm xưa. Lúc ngủ, đại não gần như đã đình chỉ suy nghĩ. Hết một tiết tự học, Cố Vọng mới làm hết phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. So với trình độ đọc đề xong viết luôn đáp án thì tốc độ này đúng thật là hơi chậm. Nhưng cũng may là cả buổi chiều tự học có 5 tờ đề. Cố Vọng chỉ cần tự làm một tờ, những cái khác đều là Hạ Thanh Hoàn làm hộ, không cần Cố Vọng phải nhắc. Bài vừa phát tới, Hạ Thanh Hoàn đã trực tiếp lấy về, không cần phải qua tay Cố Vọng. Môn cuối cùng phát bài tập là môn sinh, đề do giáo viên tự ra, không thể phí thời gian, hai tờ A4, ta đồng viết lít nhà lít nhít đề bài và phải chép lại vào vở bài tập rồi mới làm. Đề vừa phát ra, khắp lớp là tiếng kêu rên. Cố Vọng một tay chống cằm, một tay cầm bút, mắt díp lại với nhau, câu được câu không viết trên mặt giấy. Mọi người trong lớp đau khổ, còn cậu thì thờ ơ. Cậu có bạn cùng bàn làm bài hộ, nên giờ Hạ Thanh Hoàn là đau khổ gấp đôi. Cố Vọng nghe tiếng loạt soạt, lười biếng nói, bạn Hạ Thanh Hoàn à, người vượt qua khổ đau mới là người tài giỏi nhất, cố lên. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu một cái, không nói gì. Bài tập của anh một chữ cũng không viết, đều đang viết hộ bạn nhỏ. Nhưng toàn bộ bài tập phải nộp trước khi tan học. Không ai nói là phải làm hết, chủ yếu là để xem khả năng hiểu bài của học sinh. Nhưng một chữ cũng không viết thì chắc chắn là không được. Nếu như người đó là Hạ Thanh Hoàn, vậy thì càng thêm không được. Vì với trình độ của Hạ Thanh Hoàn thì hẳn là người hoàn thành sớm nhất mới đúng. Cố Vọng cũng vậy. Cho nên, Hạ Thanh Hoàn nhất định phải đồng thời hoàn thành hai phần bài tập. Lần này, bài tập cho cả lớp giống nhau, nhưng độ khó rất cao, có rất nhiều dạng đề mới lạ. Cho dù là đề bài cơ bản có đáp án rất đơn giản, các giáo viên cũng có thể bẻ lái 18 lần để lùa cả đám học sinh xuống hố. Giữa chừng còn xuất hiện Lý Thư Nhã cắt ngang. Cậu con trai kia rất trắng nhưng rất im lặng. Chỉ liếc mắt một cái thôi đã có thể cảm nhận được là người này chắc chắn rất hướng nội, không thích nói chuyện. Hắn đeo gọng kính màu đen, mắt kính rất lớn, phải chiếm đến nửa khuôn mặt. Đồng phục sạch sẽ đúng quy định, không có một vết nhăn. Lý Thư Nhã để hắn tự giới thiệu. Hắn chỉ nói một câu, chào mọi người, tên tớ là Lâm Thiển, rồi tiếp tục im lặng. Mọi người trong lớp cũng im lặng, cứ tưởng là còn có đoạn sau, nhưng im ắng nửa ngày, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy lúng túng. Vân Đình mới dẫn đầu cùng cả lớp vỗ tay, biểu thị hoan nghênh bạn mới. Trường học mới, bạn học mới, căng thẳng cũng là bình thường mà. Lý Thư Nhã để hắn ngồi ở dãy cạnh cửa sổ, không phải là cửa sổ hướng ra hành lang mà là một bên khác, đối nghịch với Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn. Một bên ở cạnh hành lang, một bên nhìn ra sân trường. Lâm Thị từ lúc vào lớp vẫn rất yên tĩnh, ánh mắt cứ lặng lặng nhìn mặt đất dưới chân. Cuối cùng, lúc chuẩn bị về vị trí ngồi của mình, Lâm Thị mới ngẩng đầu, mù mờ nhìn quanh lớp. Nhìn thấy mặt Cố Vọng thì bình tĩnh dừng lại vài giây đồng hồ, vẻ mặt không chút thay đổi, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Cố Vọng kéo vành mũ sắp che cả mắt ra sau tai. Cậu ta nhìn em kìa. Hà Thanh Hoàn không để ý tới cậu, anh đang bận làm đề toán. Người rảnh rỗi không biết mùi ưu sầu tiếp tục quấy rầy Hạ Thanh Hoàn. Bạn trai cũ của anh nhìn em kìa. Hạ Thanh Hoàn .. Hễ nhìn là nhóc con này cũng không tức giận. Cậu còn đang gà gật quá buồn chán, giọng nói êm dịu mà thèo chút ý cười. Trong lớp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn tán rì rầm, tiếng xé giấy, tiếng lắc bút xóa lạch cạch, khiến cho bất kỳ tiếng động nào có âm lượng hơi lớn một chút cũng trở nên rất rõ ràng. Cố Vọng vốn đang uể oải tươi cười, nhưng còn chưa kịp tắt nụ cười, người con trai bên cạnh đã đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh khiến cho người khác cảm thấy chột dạ. Cố Vọng gõ lên bàn. Bạn Hạ Thanh Hoàn, xin hãy chú tâm. Nói được nửa câu, cậu bỗng bị Hạ Thanh Hoàn tự dưng tiến sát lại gần đẩy một cái. Lưng đặt trên bức tường lạnh buốt, ánh đèn trước mắt cũng bị Hạ Thanh Hoàn che khuất. Cậu và Hạ Thanh Hoàn đều mặc áo hoodie, Cố Vọng mặc áo màu trắng, Hạ Thanh Hoàn mặc màu đen. Hai người đều đang đội mũ, hơi thở quấn lấy nhau khăng khít. Nhìn từ góc độ của những người khác trong lớp chính là không biết đang làm cái gì. Lâm Vũ Chi có bài muốn hỏi Cố Vọng, mặt còn chưa quay hẳn xuống, khóe mắt đã nhìn thấy một màn này, một câu vãi chưởng nghẹn chết ở trong cổ họng, nhưng vẫn phát ra chút âm thanh kỳ quái lại khó nghe. Quấy nhiễu đến Hạ Thanh Hoàn, tay Hạ Thanh Hoàn nắm lấy gáy Cố Vọng, ham muốn chiếm hữu biểu hiện cực kỳ rõ ràng, bị người khác quấy rời, anh hơi híp mắt liếc Lâm Vũ Chi một cái. Lâm Vũ Chi lập tức lạnh gáy, cực nhanh xoay đầu về. Chú tâm làm gì? Chóp mũi Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Cố Vọng, giọng điệu ôn hòa mềm mại, có nhịp độ vừa vặn như cốc nước sôi để nguội, có thể khiến người ta chậm rãi hòa tan trong đó. Em tự làm nhé. Hạ Thanh Hoàn khẽ nói. Lưng Cố Vọng dán lên vách tường, một tay để lên mặt bàn, tay kia nắm lấy thành ghế. Lúc Hạ Thanh Hoàn đến gần cũng đồng thời đội mũ lên, khiến cậu không thấy được ánh mắt của anh, chỉ có nửa gương mặt từ mắt trở xuống. Nhìn không thấy mới khiến cho lòng người thêm hoảng sợ. Lâm Vũ Chi đang nhắn WeChat với bạn cùng bàn. Mỡ ơi, đang ở nơi công cộng, ban ngày ban mặt mà bọn họ còn dám kích thích như vậy, tôi hâm mộ chết mất. Đang ở trường đấy, ơi. Để ta thán phục ham muốn chiếm hữu đàn mạng này của lớp trưởng một chút đã. Mà nhìn đi, nhìn tư thế của cậu ấy kìa, hoàn toàn không cho Cố Vọng bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Cố Vọng trông đáng thương vãi, công nhận chắc sắp khóc tới nơi rồi. Bầu không khí trong lớp trở nên im ắng đến lạ thường. Đám người trong lớp bình thường vốn đã rất ăn ý, vào giờ phút này lại càng thêm đoàn kết nhất trí. Ngay cả tiếng viết bài cũng biến mất. Động tĩnh vừa rồi của Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng có hơi lớn, trên bàn ma sát với mặt đất phát ra tiếng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nam sinh mặc áo hoodie màu đen là lớp trưởng của bọn họ, đang đội mũ, chỉ nhìn thấy cằm, thỉnh thoảng còn loáng thoáng thấy được khóe miệng hơi nhếch lên, bọn họ đang nói chuyện. Cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu trắng, phần gáy bị người kia dễ dàng nắm trong tay, để lộ một đoạn cổ trắng, trắng nõn như tuyết mùa đông. Lý Dương, ông ngồi ở phía sau bọn họ mà, mau nhìn xem bọn họ đang làm gì, bà đây muốn biết. Không làm gì hết. Đầm à, ông chắc chưa, nhìn lại lần nữa coi. Không làm gì thật mà, bọn họ chỉ đang nói chuyện thôi. .. Ông chắc chứ, cái tư thế đó mà còn trò chuyện gì nữa hả, má ơi. .. Hạ Thanh Hoàn thủ thị bên tai Cố Vọng, nửa bên mặt bị Hạ Thanh Hoàn như có như không cọ sát nóng bừng lên. Đừng nhìn Cố Vọng biết đang ở trong lớp, cậu đẩy Hạ Thanh Hoàn một cái, thấp giọng cầu xin. Hạ Thanh Hoàn, ăn đủ chưa hả? Hạ Thanh Hoàn cười nói, không đủ, đến chết cũng không đủ. Cố Vọng như con mèo bị trêu chọc, Hạ Thanh Hoàn. Không thể thật sự chọc cho đối phương tức giận, Hạ Thanh Hoàn bèn buông Cố Vọng ra, lúc rút tay về còn tiện thể nhóm bàn tay cậu mấy cái, hài lòng rút lui. Cố Vọng xoa mặt mình tức không chịu nổi, bàn vươn tay đẩy chồng sách trên bàn Hạ Thanh Hoàn. Chúng không rơi xuống đất, nhưng cả cái bàn đã trở nên lộn xộn. Hạ Thanh Hoàn sắp xếp lại sách vở trên bàn, cầm bút tiếp tục làm bài cho Cố Vọng. Có làm gì cũng không cáu giận, chồng có vẻ tốt tính lắm, nhưng thật ra xấu tính như cháu ấy. Tiết tự học đầu tiên của buổi tối phải nộp bài, cán sự bộ môn đoàn lớp phó học tập vội vàng đi thu lại bài. Cố Vọng sắp xếp bài tập của mình, lo lắng nhìn Hạ Thanh Hoàn. Anh vẫn chưa làm xong à? Bài tập của Hạ Thanh Hoàn mới làm được một nửa. Hạ Thanh Hoàn ngừng bút, liếc Cố Vọng một cái, thản nhiên nói, kỹ năng diễn còn cần phải rèn luyện. Cố Vọng xếp gọn mấy tờ đề lại, tự trên cửa sổ, lười biếng, rất không áy náy mà nói, xin lỗi nhé, để anh nhìn ra rồi. Được một tấc lại muốn tiệt thêm một thước là Hạ Thanh Hoàn cũng là Cố Vọng. Trên nhiều phương diện, hai người này giống hệt nhau. Rất nhiều người không làm xong bài, nhưng mỗi môn cũng là một chút. Lớp phó học tập là cán sự bộ môn mới thu xong giải thứ nhất. Lý Thư Nhã đã bước vào lớp, cô vỗ bàn, ý bảo im lặng rồi mới mở miệng nói. Thu tất cả bài tập nộp lại cho cô sẽ chuyển cho các thầy cô bộ môn. Lý Thư Nhã vừa dạy xong tiết chính trị ở lớp tầng trên, dù sao về văn phòng của mình cũng phải đi ngang qua văn phòng của mấy thầy cô bộ môn kia, bèn tiện tay hỗ trợ học sinh. Lớp phó học tập và cán sự bộ môn tiếp tục thu lại bài tập. Lý Thư Nhã đứng trên bục giảng nói, làm không xong cũng không sao hết, chủ yếu là thái độ thế nào. Các em có thể không làm hết bài, nhưng ít nhiều cũng phải làm một chút. Cô không tin nguyên một tờ đề bài nào cũng không biết làm được. Cô không tin nguyên một tờ đề bài nào cũng không biết làm được. Lớp chúng ta hẳn là không có bạn nào như vậy. Cán sự môn địa lý đặt một chồng bài tập lên bàn giáo viên. Lý Thư Nhã nhìn về phía cô bé, dịu dàng hỏi, tất cả đã nộp lên hết chưa? Nữ sinh ấp úng, lớp trưởng không nộp ạ, lớp trưởng chưa làm. Lý Thư Nhã, bà chấm. Cô im lặng một lát, tiếp tục nói, có vài bạn mắc chứng ép buộc, muốn làm hết bài của môn này mới làm xong bài của môn khác. Cô có thể hiểu được chuyện này cũng không sao. Cô ơi, đây là bài tập môn tiếng Anh ạ, lớp trưởng không nộp bài, cậu ấy bảo đề khó quá. Nụ cười của Lý Thư Nhã trở nên gượng gạo. Đề bài lần này cô nghe các thầy cô khác nói là rất khó, không biết làm cũng có thể hiểu được. Đây là bài của môn sinh ạ, lớp trưởng không nộp, cậu ấy bảo là cậu ấy không mang vỡ bài tập. Lý Thư Nhã, bà chấm. Im lặng thật lâu, Lý Thư Nhã gõ bàn, cả lớp tự đọc sách đi. Hạ Thanh Hoàn, em ra ngoài với cô. Chương 82. Là Hạ Thanh Hoàn đó nha. Sau khi Hạ Thanh Hoàn bị Lý Thư Nhã gọi ra ngoài hành lang, nguyên dãy bàn ngồi cạnh cửa sổ đều thò đầu ra ngó theo. Có thể tận mắt trông thấy hiện trường Hạ Thanh Hoàn bị răn dạy hiếm như mưa sao băng vậy. Nhưng mà tên học thần này sao tự dưng không làm bài tập nhỉ? Ngoài môn toán đã làm xong thì tất cả các môn khác đều không viết một chữ. Đây không phải là tốc độ làm bài của Hạ Thanh Hoàn. Lớp trưởng quyết định sa đọa rồi à? Tôi muốn biết nhà nhà đang nói gì với lớp trưởng. Mấy người đoán thử xem lớp trưởng sẽ nói gì. Có khi lớp trưởng bảo cậu ta anh mất bài tập rồi, nhà nhà cũng sẽ ép mình phải tin tưởng. Đặc quyền của học thần thôi chứ tôi không có. Tôi mà dám nói tôi anh mất bài tập, chắc chắn nhà nhà sẽ nghi ngờ tôi. Tôi anh luôn cả não của mình rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Thư Nhã khoanh tay, nhìn nam sinh trước mặt thật lâu, cô chậm rãi hỏi, thật sự không làm bài tập? Mặt Hạ Thanh Hoàn không hiện cảm xúc, khẽ gật đầu. Lý Thư Nhã cũng đoán được Hạ Thanh Hoàn sẽ trực tiếp thừa nhận. Anh khinh thường nói dối mấy chuyện vớ vẩn này, mà trên thực tế trước kia cũng chưa từng có chuyện Hạ Thanh Hoàn không làm bài tập. Lý Thư Nhã cũng không tức giận, cô thấy tò mò hơn, không biết là nguyên nhân gì mà lại khiến Hạ Thanh Hoàn không làm bài tập. Thế nguyên một buổi chiều em làm cái gì? Lý Thư Nhã hỏi. Gió chậm rãi thổi trên hành lang, Hạ Thanh Hoàn rũ mi, ánh mắt trong không gian mờ tối càng thêm ảm đạm không rõ. Cố Vọng không thoải mái ạ? Lý Thư Nhã sửng sốt một chút, sau đó bật cười, dùng giọng điệu sâu xa hỏi, thế là cả một buổi chiều em làm bài tập hộ em ấy, làm xong chưa? Hạ Thanh Hoàn, xong rồi ạ. Bà chấm. Lý Thư Nhã thật sự không nghĩ rằng Hạ Thanh Hoàn gặp phải Cố Vọng sẽ thành cái kiểu giới hạn hay nguyên tắc đều không có, đến bài tập cũng làm hộ người ta. Là lớp trưởng mà dám công khai cầm đầu làm mấy chuyện như thế. Nhưng Lý Thư Nhã lại không thể quá nghiêm khắc phê bình anh. Một là tin tưởng trong lòng Hạ Thanh Hoàn tự hiểu rõ, hay là không đánh được. Rốt cuộc Hạ Thanh Hoàng nghĩ cái gì? Trước khi làm rõ được động cơ của học sinh thì phải tránh việc trực tiếp đánh giá. Huống hồ Lý Thư Nhã chỉ là không tán thành hành vi mù quáng kiểu này của Hạ Thanh Hoàng, chứ không phải là muốn dùng gậy đánh Uyên Ương hay gì. Tạo thành tâm lý phản nghịch cho hai đứa này sẽ không tốt. Không có lần sau, Lý Thư Nhã nói. Nếu cố vặn còn không thoải mái thì dẫn xuống phòng y tế xem đi. Hai ngày nay đổi mùa nên có thể là cảm thấy hơi... Mấy chữ mệt mỏi còn chưa kịp nói ra lập tức biến mất khi Lý Thư Nhã nhìn thấy Cố Vọng đang cầm chai coca hất Lâm Vũ Chi ở bàn trước. Chấm chấm chấm. Cô nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Em và Cố Vọng mỗi đứa viết một bản kiểm điểm 500 chữ cho tôi, cuối tuần lên trên sân khấu đọc. Hạ Thanh Hoàn thuận theo tầm mắt của cô. Qua đầu lại nhìn thì nhìn thấy nhóc con kia đang dựa vào cửa sổ trò chuyện đầy khí thế với Lâm Vũ Chi. Thứ không tim không phổi. Cũng hiểu vì sao Lý Thư Nhã vốn không định so đo đột nhiên lại lật lọng. Lâm Vũ Chi thấy Hạ Thanh Hoàn vào lớp lập tức quay người lên, trong lớp cũng trở nên yên tĩnh. Lý Thư Nhã theo sau Hạ Thanh Hoàn đi vào lớp. Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống, cô đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có làm bài tập hay không, có nộp bài tập hay không, không phải là vấn đề học lực mà là vấn đề về thái độ. Cô hy vọng là một năm rưỡi tới lớp mình sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Cô tin các em đều là những học sinh ngoan. Lý Thư Nhã nói xong bèn ôm chồng bài tập đi mất. Cố Vọng nuốt xuống ngụm coca trong miệng, ghé vào trên mặt bàn nhỏ giọng nói, anh không phải là học sinh ngoan. Hạ Thanh Hoàn xé ra hai tờ giấy trắng ném đến trước mặt Cố Vọng, viết kiểm điểm cho anh. Cố Vọng, anh phải viết kiểm điểm mà, không phải anh mà là chúng ta. Hạ Thanh Hoàn sửa lại cho cậu. Cố Vọng, bà chấm. Tụ họp buổi tối chưa kết thúc, còn có mấy phút nữa thì trời đột nhiên nổi cơn giông, gió giật điên cuồng, thân cây trụi lụi như sắp bị thổi gãy. Trận mưa này sẽ kéo dài liên tiếp vài ngày, thậm chí là có thể mưa suốt 1-2 tuần. Đợi đến lúc mưa ngừng thì nhiệt độ không khí sẽ đột ngột hạ xuống. Như thể chỉ qua một cái chớp mắt đã bước vào trời đông giá rét. Đây chính là quy luật thời tiết của thành phố này. Cố Vọng có mang ô theo. Cậu cất sách vở đi, ném bản kiểm điểm đã viết xong đến trước mặt Hạ Thanh Hoàn rồi hỏi. Anh không mang ô à? Hạ Thanh Hoàn cất tờ kiểm điểm đi, nói không. Em đưa anh ra cổng đi. Hạ Thanh Hoàn dương mắt, ánh mắt mềm mại sạch sẽ, không mang theo bất cứ dục vọng nào khiến người ta kinh ngạc. Cố Vọng hơi do dự, lúc chuẩn bị đồng ý thì điện thoại di động vang lên. Là lão Cố gọi. Cố Vọng đi sang bên cạnh nghe máy. Mà chàng trai vốn đang trăng thanh gió mát kia, ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh. Cố đại chỉ gọi điện đến không có chuyện gì khác ngoài là đến đón Cố Vọng, hỏi Cố Vọng có mang ô theo không, có cần ông lái xe vào trong trường đón không. Cố Vọng nói có mang, sẽ tự đi ra ngoài. Cúp điện thoại, Cố Vọng khó xử nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Hay là em đưa anh ra xe trước nhé. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, chậm rãi đóng khóa cặp sát trong tay, nhẹ giọng hỏi, không sợ ba em mắng em ạ? Trong nhà, Cố Đại Chí là người phản đối rõ ràng nhất chuyện Cố Vọng qua lại với Hạ Thanh Hoàn. Không phải là Đỗ Lệ Bình và bà Cố đã đồng ý, mà là Cố Đại Chí lười không muốn che giấu cảm xúc thôi. Cố Vọng mềm lòng, cậu nói, lão Cố không nỡ mắng em đâu. Hạ Thanh Hoàn không nhúc nhích. Cố Vọng đẩy vai anh một cái, đi thôi. Xe nhà họ Hạ với xe Cố Đại Chí cùng đỗ ngay trước cổng trường. Phụ huynh đưa đón con đi học không ít. Cũng có vài học sinh tự ra ngã tư đón xe. Những người còn lại thì xem phụ huynh có đến được hay không. Bên ngoài mưa rất to, nước không ngừng trút xuống rãnh thoát nước lớn nhất ở cạnh sân thể thao. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn che ô đi sát bên. Hạ Thanh Hoàn cao hơn Cố Vọng một chút, ăn cầm ô cho cậu. Cố Vọng bị ăn ôm vai, ô cũng nghiêng về phía cậu. Cố Vọng nghe thấy tiếng mưa rơi rất lớn trên mặt ô. Cậu ngửa đầu nhìn thoáng qua, lại thấy được nửa vai bên kia của Hạ Thanh Hoàn đã ướt nhẹp, hơi nước dày đặc. Với loại thời tiết này, bị ướt mưa sẽ rất lạnh. Cố Vọng đẩy dù nghiêng về phía Hạ Thanh Hoàn. Anh định để bị ốm rồi đổ hết tội lỗi lên đầu em ạ? Con người Hạ Thanh Hoàn đen nhánh như viên mã não màu đen đã được rửa qua nước. Sau khi anh nghe Cố Vọng nói vậy, còn rất nghiêm túc suy tư một lát. Nửa ngày sau mới như có điều suy nghĩ mà nói, ý kiến đó cũng không tồi. Có lẽ là thật sự cảm thấy không tồi. Tay Hạ Thanh Hoàn rời khỏi bả vai Cố Vọng, xoa đầu cậu khen ngợi, Vọng Vọng giỏi quá. Cố Vọng, bà chấm. Hiện đang là thời điểm tan học, trên đường đi không tránh khỏi va phải ô của người khác. Cố Vọng được Hạ Thanh Hoàn che chắn rất tốt, Nhưng mỗi lần va phải người khác, Cố Vọng cũng có thể cảm nhận được nước mưa bị bắn ra. Hơi lạnh đập vào mặt, nhưng nước đều bị Hạ Thanh Hoàn chặn lại. Ngón tay Cố Vọng vô thức nắm lấy ống tay áo Hạ Thanh Hoàn, chỗ ngón tay đụng vào lạnh buốt. Cố Đại Chí ngồi trong xe nghe nhạc, bên cạnh còn có một túi Aden nóng hổi, nóng hôi hổi. Trời lạnh, trên đường về nên ăn tạm chút gì đó cho ấm bụng, về nhà rồi ăn cơm tiếp. Nhưng đợi cả buổi cũng không thấy Cố Vọng ra đến nơi. Nước mưa hoàn toàn bao trùm kính chắn gió, tạo thành những dòng nước nhỏ trên tấm kính. Khung cảnh ngoài xe mơ hồ, học sinh lại nhiều. Cố Đại Chí chỉ cảm thấy mắt mình cũng sắp mù luôn rồi. Ông lấy ô để trên ghế sau, đẩy cửa xe ra, mở ô bước xuống. Ông vừa xuống xe đã lập tức rùng mình vì hơi lạnh ập vào mặt. Bên cạnh là một chiếc Bentley màu đen. Cố Đại Chí định chào hỏi với phụ huynh nhà kia một chút, tuyên thể lại nhại tán chuyện gì đó. Bác cũng tới đón con à? Cố Đại Chí thân thiện nói. Chủ xe Bentley mặc một thân đồ tây màu đen, sau khi xác nhận là Cố Đại Chí đang nói chuyện với mình thì há to miệng, nửa ngày sau mới nói, không phải. Cô chủ nhà họ Hạ mà là con lão á, muốn cái mạng già này chắc. Vậy là họ Hàng à? Không phải, tôi là tài xế. Tài xế? Cố Đại Chí nghẹn họng. Sao ông lại không nghĩ đến việc cho Cố Vọng một chiếc Bentley, lại thuê thêm tài xế đưa đón con nhỉ? Tài xế nhà Hạ Thanh Hoàn ít nói đến đáng sợ, nên Cố Đại Chí cũng không thể tiếp tục tiến hành cuộc đối thoại nhàm chán này. Ông tiện tay chỉ đại về một phía. Ây, tôi thấy Vọng Vọng nhà tôi rồi, không nói chuyện với bác nữa. Vọng Vọng, cái tên này nghe quen quen. Cố Đại Chí thật sự tiện tay chỉ thôi, nhưng đợi đến lúc ông nhìn về phía đó, lại thấy hai cậu con trai cùng che một chiếc ô, dần tiến vào tầm mắt, cực kỳ thân mật dính sát vào nhau mà đi tới. Cố Đại Chí sửng sốt. Cố Vọng cũng sửng sốt. Cậu còn chưa nói gì đã cảm nhận bàn tay Hạ Thanh Hoàn đang ôm vai mình thu về, còn đưa ô cho Cố Vọng tạo thành khoảng cách với cậu. Cố Vọng nhìn về phía anh, ánh mắt người kia vẫn thản nhiên, nhưng Cố Vọng biết chắc chắn là Hạ Thanh Hoàn không muốn. Người này như vậy sao có thể sẵn lòng để người khác chi phối chứ? Bởi vì Cố Đại Chí không thích mà muốn ăn không làm nữa, sao có thể? Nhưng bây giờ lại, Hạ Thanh Hoàn không muốn để Cố Vọng cảm thấy khó xử. Cố Đại Chí trông thấy hai người ôm ấp đi tới thì tim đập loạn, ngay cả lông mày cũng bị giật theo. Nhưng sau khi thấy Hạ Thanh Hoàn thức thời như vậy thì ông không khỏi cảm thấy thằng nhóc nhà họ Hạ này cũng được phết khá là sáng suốt. Hai người sắp đến gần, tài xế nhà Hạ Thanh Hoàn đã mở cửa xe ra. Cố Đại Chí chỉ thiếu điều trực tiếp xông lên cướp Cố Vọng về tay mình, nhưng lại cảm thấy hình như hơi quá đáng. Dù sao thì Hạ Thanh Hoàn cũng trùng tuổi với con nhà mình, không nên để thằng bé bị chấn thương tâm lý. Cho đến khi ông trông thấy con trai của mình như đang ra oai với ông, nắm lấy tay Hạ Thanh Hoàn. Chấm chấm chấm chấm, bà chấm, bà chấm, gan to bằng trời. Cố Vọng nâng mắt, đường nét hàm dưới của Hạ Thanh Hoàn mượt mà sắc bén. Ánh mắt Cố Vọng rơi trên đó, cuối cùng chậm rãi dời xuống. Cậu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, Hạ Thanh Hoàn, anh sợ cái gì hả? Cố Vọng chuyển ô sang tay kia, cái tay còn chống trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay đang để xuôi bên người Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn sững sờ, rồi gần như trong nháy mắt, anh chuyển bị động thành chủ động, nắm ngược lại tay Cố Vọng, cùng cậu mười ngón tay đan xen, không một kẽ hở chặt chẽ nắm lấy nhau. Vốn là đêm mưa lạnh lẽo thấu xương, lập tức trở thành nóng hổi ấm áp. Cố Đại Chí nhìn hai thằng nhãi đứng trước mặt mình không nói gì. Cố Vọng kéo Hạ Thanh Hoàn về phía trước, nói với Cố Đại Chí. Lão Cố, đây là Hạ Thanh Hoàn, bạn trai của con. Là nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, nhẹ nhàng nói, anh chào hỏi đi. Chương 83. Lão Cố, bà chấm. Tài xế cầm ô đứng ở cạnh xe, chấm than chấm than chấm than. Người vừa rồi bắt chuyện với lão là cái gì của Hạ Thanh Hoàn cơ? Cố Đại Chí không cao bằng Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn hơi cúi người chào, cháu chào chú ạ. Cố Đại Chí cảm thấy khoan khoái từ đầu đến chân, lập tức thở ra một hơi. Ông còn tưởng là Cố Vọng sẽ bắt Hạ Thanh Hoàn chào ba hay gì đó, sợ đến nỗi sau lưng toàn mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi, cả người ông bị bao vây bởi nỗi khủng hoảng cải trắng của mình bị người ta đào mất. Đời này Cố Đại Chí không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó nữa. Cố Vọng bị Cố Đại Chí hung hăng trợn trào mấy phát. Lên xe, Cố Đại Chí nhìn Cố Vọng cắn từng miếng củ cải, nhẫn nhịn một hồi vẫn không nhịn được mà hỏi, vẫn còn hẹn hò à? Cố Vọng không nói gì. Thật sự thích thằng bé đó đến vậy à? Cố đại trí lại thăm dò. Thật ra thì người nhà họ Cố không phải là kiểu gia trưởng bảo thủ. Đối với việc Cố Vọng yêu sớm, từ trước đến nay luôn rất thoáng. Từ hồi cấp 2, Cố Vọng đã bắt đầu yêu đương. Nói thế chứ, có yêu thật không thì bọn họ cũng không rõ lắm. Nguyên nhân mặc kệ có hai cái. Thứ nhất là bọn họ rất hiểu Cố Vọng, căn bản không biết thích là cái gì, suốt ngày quậy phá ai chịu nổi. Thứ hai là tất cả phụ huynh đều lo lắng chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của con cái. Nhưng bọn họ lại không lo, bởi vì việc học của Cố Vọng không gì có thể ảnh hưởng nổi. Hiện giờ bọn họ lo lắng và phản đối như vậy là vì hiện giờ Cố Vọng thích có tên người hiện giờ Cố Vọng thích có tên là Hạ Thanh Hoàn, một đứa nhỏ tâm tư lòng dạ đều sâu hơn Cố Vọng của bọn họ gấp mấy chục lần. Bọn họ sợ Cố Vọng sẽ bị thiệt thời. Cô cải hơi nóng, Cố Vọng chậm rãi nuốt xuống một miếng rồi mới khe khẽ một tiếng. Lão Cố, con hiểu mọi người lo lắng cho con, nhưng Hạ Thanh Hoàn, anh ấy không giống như những gì ba mẹ nói đâu. Chỗ nào không giống hả? Cố đại trí suýt chút nữa bụt miệng, nhưng vẫn nhịn được. Huống hồ, vừa rồi lúc hai đứa dính lấy nhau trong màn mưa đi tới, thằng nhãi kia gần như nghiêng hết dù về phía bên Cố Vọng. Khi Hạ Thanh Hoàn đứng trước mặt Cố đại trí còn thấy nước mưa chạy trên cổ thằng bé. Âm hừ một tiếng. Cố Vọng nghe ra lão Cố đã nhượng bộ. Cậu biết người nhà cũng không phải là thật sự không ưng Hạ Thanh Hoàn, nhất là Đỗ Lệ Bình. Có lẽ bà còn rất thưởng thức loại người như anh. Nhưng nguyên nhân căn bản bọn họ tiếp tục thưởng thức Hạ Thanh Hoàn chính là Cố Vọng. Quá ưu tú, thế nên không thích hợp với Cố Vọng của bọn họ. Cố Vọng quá đơn thuần, trong mắt bọn họ cậu chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Ở bên thằng bé nhà họ Hạ kia, có khi phải chuẩn bị tinh thần đến xương cốt cũng bị gặm sạch. Trừ khi bọn họ tận mắt nhìn thấy, khi hai đứa trẻ ở bên nhau, Cố Vọng mới là người nắm quyền chủ đạo. Cố Vọng của bọn họ không thể bị người ta nắm trong tay. Giải quyết được điểm này, Hạ Thanh Hoàn sẽ có ưu thế hơn bất kỳ người nào khác. Bọn họ chỉ cần Hạ Thanh Hoàn đối xử tốt với Cố Vọng, chứ không cần gì khác. Thế nên thái độ vừa rồi của lão Cố mới mềm mỏng hơn một chút. Cố Vọng không chủ động giáp tay Cố Hoàn tới trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ không liên tục nhắm mắt thẳng thừng phản đối hai người. Sáng hôm sau mưa đã nhỏ đi nhiều, mưa bụi tí tát như những mũi kim rơi xuống không để lại chút bóng hình nhưng lại thấm ướt từng tấc đất. Cố Vọng tự mình đón xe đến trường. Lão Cố nói ngày mai sẽ đặc biệt mua xe và thuê tài xế riêng cho Cố Vọng, sau đó cùng với Đỗ Lệ Bình mỗi người một xe, một tài xế chạy mất. Trong miệng Cố Vọng còn đang ngậm bánh mì, ngồi ở cửa ra vào thay giày. Bà Cố nhét vào tay cậu một hộp sữa còn ấm. Tối nhớ về sớm một chút, cô con gửi đến hai miếng thịt bò, bà nội sẽ đợi con cùng về ăn. Cố Vọng không nhịn được cười, thịt bò này hiếm thế cơ ạ. Bà Cố sụ mặt, con biết cái gì hả? Cô con phải xuống tận nông thôn mua về đấy, nuôi thả rông 100% tự nhiên, tốt hơn nhiều cái đống thịt bơm nước vào hiện giờ. Mặc dù bây giờ nhà họ Cố có tiền, tự mở trang trại nuôi bò sữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng thực chất, suy nghĩ của mấy người già vẫn không thay đổi. Đồ vật thuần chất tự nhiên trong mắt bà mới là tốt nhất. Vâng, tối con sẽ về sớm. Cố Vọng nghe lời bà. Bà Cố thấy Cố Vọng chuẩn bị đi, do dự nửa ngày, mới gọi một tiếng, Vọng à. Cố Vọng quay đầu, sao thế ạ? Bà Cố há miệng, nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Tối qua, bà và ba mẹ con đã thương lượng với nhau rồi, hôm nào con dẫn cái đứa bé kia về nhà ăn một bữa cơm. Bọn họ đã suy xét lại, bọn họ biết và cũng tin chắc rằng mấy đứa học sinh cấp 37-18 tuổi sao biết cái gì gọi là yêu. Nếu đối tượng của Cố Vọng biến thành những người khác, bọn họ cũng sẽ không chuyện bé xé ra to thận hồn nát thận tính như vậy. Cố Vọng sửng sốt, hơn nửa ngày sau hốc mắt cậu hơi nóng lên. Vâng ạ. Người trong nhà thay đổi thái độ nhanh như vậy là điều Cố Vọng không ngờ được. Ở trên xe taxi, cậu nhận được tin nhắn của Đỗ Lệ Bình. Phu nhân Đỗ, mẹ vẫn luôn phản đối chuyện con với Hạ Thanh Hoàn, tìm hiểu nhau cũng không được, bởi vì mẹ hiểu tính cách của đứa bé kia. Dù có là yêu đương bình thường cũng không thể giống với những đứa trẻ bình thường khác. Mẹ chỉ là lo con gặp chuyện, chứ không phải là ghét bỏ đứa bé đó. Không chỉ có một tin nhắn, Đỗ Lệ Bình nhắn liên tiếp mấy tin. Cố Vọng ngừng lại trong chốc lát rồi mới tiếp tục đọc những tin nhắn sau. Phu nhân Đỗ, tối qua mẹ, bà con và bà nội đã nói chuyện rất lâu. Cuối cùng nhà mình vẫn đồng ý ủng hộ con thích thì cứ tiến tới. chỉ là yêu đương bình thường mà thôi, đúng không? Nhưng Vọng Vọng à, mẹ hy vọng con nhớ kỹ, bất cứ lúc nào con cũng phải trở lại đường lui cho mình và bảo vệ bản thân cho thật tốt. Tất cả những chuyện mà bọn họ lo lắng thật ra đã biến thành sự thật từ lâu. Những lo lắng của bọn họ cuối cùng đều xảy ra. Lộp sắp đi đến trường, Cố Vọng gọi điện cho Đỗ Lệ Bình. Đỗ Lệ Bình đang họp, bà ra hiệu cho mọi người tạm dừng, sau đó quay lưng nhận điện thoại. Người phụ nữ với bộ tây trang màu trắng, dẻo dang chỉnh tề, khác một trời một vực so với bộ dáng dịu dàng thường ngày. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng Cố Vọng, bà lại nở nụ cười, khiến rất nhiều người trong phòng họp rối rít sững sờ. Cố Vọng để sát di động vào tai, giọng nói rất khẽ. Phu nhân Đỗ, không biết con đã nói với ngài chưa nhỉ? Đỗ Lệ Bình, nói cái gì? Cố Vọng nhẹ nhàng nói, con yêu mẹ. Đỗ Lệ Bình hơi ngẩn người. Khi Cố Vọng còn bé thường xuyên nói vậy để vòi vẫn chút tiền tiêu vặt từ tay bà và Cố Đại Trí. Sau này lớn hơn một chút, được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn, lại có bà nội chiều chuộng, Cố Vọng gần như là không còn nũng nịu ồn ào con yêu ba mẹ nữa. Giọng điệu như lúc này cũng là chưa từng có. Mẹ cũng yêu con. Đỗ Lệ Bình không hề keo kiệt yêu thương với Cố Vọng. Trong nhà có lẽ bà mới là người cưng chiều Cố Vọng nhất. Giám đốc Đỗ đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Trông còn dịu dàng hơn lúc nói chuyện với giám đốc Cố nữa. Đừng bảo là không cho người ta nói chuyện với con trai nữa hả? Đã ai gặp con trai giám đốc Đỗ với giám đốc Cố chưa? Tôi chưa. Ai gặp rồi kể xem nào. Năm ngoái tôi có gặp một lần, là đứa trẻ cực kỳ phô trương, cũng không quá tệ. Nghe nói thành tích rất kém, suốt ngày đánh nhau ở trường, trốn học, gặp đủ rắc rối, nhưng khá xinh xắn. Ây, thật đấy à? Con trai của giám đốc Đỗ và giám đốc Cố mà như vậy á? Mấy hôm nữa không phải là công ty mình sẽ tổ chức tiệc rượu cho giới kinh doanh à? Hôm trước giám đốc Cố nói sẽ dẫn con ông ấy theo. Đến lúc đó mấy người được gặp rồi khác biết. Nếu như là cậu nói thì đúng là gia môn bất hạnh. Giám đốc Đỗ và giám đốc Cố hình như chỉ có một đứa con trai thôi đúng không? Nếu thế thì cơ nghiệp này ai thừa kế đây? Mấy người đúng là lo chuyện bao đồng. Mấy người quên hết vụ lần trước có tin nhắn tán chuyện trong group chat riêng bị leak ra ngoài à? Phơi bày trên màn hình lớn ngoài sẵn rồi à? Chưa chưa, không dám không dám. Tiếp tục họp nào. Cố Vọng đến trường, lúc vào lớp thì thấy vị trí của Hạ Thanh Hoàn vẫn trống không. Vọng, chưa đến à? Qua chat cũng không trả lời. Còn 2 phút nữa là vào học. Cố Vọng gọi điện cho Hạ Thanh Hoàn. Rất lâu mới có người nhấc máy. Bên kia yên lặng. Cố Vọng còn tưởng là bị cúp máy rồi. Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng nhỏ giọng gọi. Giọng người con trai xuyên qua loa điện thoại truyền tới. Âm thanh xen lẫn chút điện từ, giống như lông vũ quét lên màng nhĩ của cậu, nhẹ nhàng ma sát, khiến cho người ta cảm thấy nóng mặt ngơ ngứa. Cố Vọng nhíu mày, giọng anh bị sao thế? Hoàn toàn khác với bình thường, rất khàn, như bị viêm họng, giọng cũng lạnh hơn bình thường mấy độ. Giọng nói lúc thường của Hạ Thanh Hoàn đã lạnh rồi. Sự khác biệt ở thời điểm này lại khiến Cố Vọng không khỏi nhớ tới khi anh 20 mấy tuổi. Phòng Hạ Thanh Hoàn rất tối, rèm cửa dày nặng màu xám vẫn chưa được kéo ra, không một tia sáng nào có thể chen lọt. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ yếu ớt nơi góc tường, miễn cưỡng có thể thấy được đồ đạc trong phòng. Bị cảm, Hạ Thanh Hoàn nói, ngủ một giấc là được. Cố Vọng chậm chạp ừ một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy em làm bài tập cho anh nhé. Ừ, Hạ Thanh Hoàn khẽ nói. Giọng nói của người con trai lúc này dịu dàng trầm thấp đến mức siết chặt lòng người. Cố Vọng qua loa ập ừ mấy tiếng rồi cúp máy. Buổi trưa, Cố Vọng gọi cho Hạ Thanh Hoàn mấy cuộc nhưng không ai nghe máy. Cô ngồi tại chỗ nhanh chóng hoàn thành bài tập của cả hai. Cũng không biết đúng hay sai, thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài, bị Tống Chi Ngôn gọi lại. Vọng Vọng, mày đi đâu thế? Cố Vọng, đầu tao đau. Tống Chi Ngôn nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Cố Vọng, thật sự không nỡ chọc thủng, miễn cưỡng mắng một câu, mày nhớ mang bài tập theo để nhé. Tao làm xong rồi, mày nộp hộ tao đi. Cố Vọng không quay đầu, nhanh chóng chạy mất, để lại một mình Tống Chi Ngôn điêu siêu trong gió. Cậu ta cúi xuống nhìn đống bài mới làm xong một nửa của mình, rơi vào trầm tư. Xin phép Lý Thư Nhã rất dễ, từ lúc Cố Vọng suy nghĩ cho đến lúc đặt chân vào nhà Hạ Thanh Hoàn không cả đến một tiếng. Ấn chuông cửa là dì giúp việc ra mở cửa. Dì giúp việc lo lắng sốt ruột, hai tay bôi bôi lên tạp dề. Dì dẫn Cố Vọng vào trong nhà, cả đường không ngừng lại nhảy. Bọn họ đến nhà cũ ăn cơm với ông bà hết rồi, chỉ có một mình A Hoàn ở lại, từ đêm hôm qua thì bắt đầu phát sốt. Lúc tối thằng bé về cả người ẩm ướt là dì biết ngay, kiểu gì cũng ốm rồi. Thôi thì một năm sốt một lần cũng tốt, tốt cho cơ thể. Nhưng cứ sốt mãi như thế này cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Từ sáng đến giờ, thằng bé mới uống một chén nước, cơm cũng chưa ăn, gọi thì không dậy, thuốc để ở đầu giường cũng không uống. Hay cháu lên xem giúp dì một chút nhé. Dì cảm thấy quan hệ của hai đứa rất tốt, lời Cố Vọng nói chắc chắn Hạ Thanh Hà sẽ nghe. Cố Vọng đặt cặp sách xuống, để cháu lên xem ạ. Cửa phòng không khóa, để nhẹ một cái đã mở ra. Mùi bạc hà thoang thoảng phả vào mặt, ánh mắt Cố Vọng rơi trên giường. Người kia đang ngồi ở trên giường, tựa người vào đầu giường, tóc tai lộn xộn. Đây là ban ngày nên căn phòng có tối tăm cỡ nào cũng không đến mức giơ tay không thấy được năm ngón. Nhưng khung cảnh mờ tối này càng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Hà Thanh Hoàn mặc chiếc áo thun dài tay rộng rãi màu trắng, bởi vì đang ốm nên trông anh rất vô hại. Khi Cố Vọng đóng cửa lại, Hà Thanh Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Vọng. Tin thì anh đỡ hơn chưa? Vừa rồi dì giúp việc nói là anh không uống thuốc, sao vậy? Cố Vọng nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hà Thanh Hoàn mỉm cười với cậu, lại đây. Cố Vọng lập tức cảnh giác, thậm chí còn lui về sau hai bước. Em không đến, vậy thì để anh qua đó. Hà Thanh Hoàn nói xong, bèn vén chăn đứng dậy, đi trên đất. Thân hình gầy gò như khi đi tới, cảm giác áp chế trực tiếp ập vào mặt, khiến cho người ta không nhịn được mà lặn sống lưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cố Vọng cứng đờ, ngay cả lùi cũng không dám. Sợi tóc mái rũ trước trán hơi che đi mắt anh, có hơi lòa xòa. Anh hơi cúi người xuống, hai mi rung rung, nhìn bé con trước mặt, ít hầu khe khẽ nhấp nhô. Anh thật không ngờ là nhóc con này sẽ tự đưa mình tới cửa. Dù anh nói sẽ sửa, nhưng cũng không nên hiểu sai ngây thơ như vậy. Hà Thanh Hoàn vươn tay, nhẹ nhàng đặt sau lưng Cố Vọng, thuận theo cuộc sống của cậu, từng đốt miết lên, rồi dừng lại ở gáy, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Nghe nói khi phát sốt, nhiệt độ của khoang miệng rất cao. Vọng Vọng có muốn thử cảm nhận một chút không? Chương 84. Tay chân Cố Vọng cứng đờ, nửa ngày sau. Cậu mới máy móc tìm cho mình một lý do, bệnh cảm lây truyền. Cậu vừa dứt lời, đã nghe Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng. Bản thân Cố Vọng không nhận ra, không ý thức được hôm nay hoàn toàn là dân mình tới cửa. Hạ Thanh Hoàn đã suy nghĩ rất lâu làm sao để lừa Cố Vọng về nhà. Giờ con mồi tự mình đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua được. Nhưng đợi đến lúc Cố Vọng nhận ra thì có vẻ như đã muộn rồi. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, có chú tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm mịt mờ của anh. Cổ họng Cố Vọng nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm chặt, siết lấy không khí trong tay, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Ánh mắt của đối phương quá mức quen thuộc, đến mức Cố Vọng theo bản năng cảm thấy nhũn chân, trái tim cũng hóa mềm mại. Uống thuốc rồi có thể hôn không? Hà Thanh Hà nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu dịu dàng trưng cầu ý kiến của Cố Vọng. Hơi thở của đối phương gần trong gang tấc. Giọng nói âm vàng như tiếng đàn guitar cũ, nhưng thứ được gãy lại không phải là dây đàn mà là từng dây thần kinh nhạy cảm. Hà Thanh Hoàn bị ốm, niềm khao khát với Cố Vọng càng thêm rõ rệt, càng thêm khiến người không thể chống đỡ được. Nhưng vẫn hơi che giấu đi một chút những điều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể để người biết dưới mặt biển in ả là những con sóng ngầm đen kịt đang điên cuồng trào dâng. Uống thuốc đi đã rồi có thể cân nhắc, Cố Vọng lắp bà lắp bắp nói. Bình thường Cố Vọng có thể tùy ý đùa giỡn trước mặt Hạ Thanh Hoàn là vì Hạ Thanh Hoàn luôn để mặc cho cậu vui vẻ. Điểm ấy Cố Vọng biết rõ, cũng chính là vì rõ ràng nên cậu mới không sợ hãi. Đồng thời Cố Vọng cũng hiểu rất rõ là nếu Hạ Thanh Hoàn thật sự muốn so đo với cậu, cậu không thể chống đỡ được. Ví dụ như hiện tại, cậu như con mồi nằm trong lưới của thợ săn, bị móng vuốt của sư tử đè xuống. Hạ Thanh Hoàn ấn người về phía mình, cái chán kề nhau, hơi thở hai người giao hòa, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Vậy xin hỏi, bạn trai em muốn hôn ngay bây giờ phải làm sao? Gian phòng u ám đến đòi mạng, Cố Vọng ngước mắt chỉ có thể thấy được ngũ quan mơ hồ của Hạ Thanh Hoàn. Phía sau anh là một căn phòng mờ tối tĩnh lặng, khiến lòng người hốt hoảng. Cả người Cố Vọng bị đè lại không thể cự quậy, chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác, ậm ờ nói, kệ anh. Cậu kệ cái gì nhỉ? Hà Thanh Hoàn rũ mắt thuận theo cậu. Em mặc kệ anh. Anh nói xong, cúi đầu cắn lên tai Cố Vọng, nhẹ nhàng kéo miếng thịt mềm kia, ngậm giữa hàm răng, đầu lưỡi liếm mấy lần. Cuối cùng anh thuận theo bàn tay đi lên trên, phần sự ta mỏng manh bị lưỡi người đảo qua, nhiệt độ chậm rãi dâng lên, con người cố vọng dần mất tiêu cực, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay Hạ Thanh Hoàn. Phút cuối cùng, khi người kia có xu hướng thuận theo cổ đi xuống, cố vọng hơi dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, lập tức trở nên tỉnh táo, đẩy Hạ Thanh Hoàn ra. Không chỉ có cổ vọng, mà con người của Hạ Thanh Hoàn cũng có một lớp hơi nước rất mỏng, đôi mắt vì kiềm chế mà hơi đỏ lên. Nhưng khác với cố vọng, cố vọng khiến lòng người nhũn ra, còn Hạ Thanh Hoàn là khiến người khác không nhịn được phải khuất phục. Khi Hạ Thanh Hoàn không thu lại khí chất của mình, sẽ khiến cho người ta rất dễ liên tưởng đến một vị quân vương muốn gì làm nấy. Ánh sáng bên ngoài chật vật xuyên qua tấm rèm và khe hở giữa cửa và vách tường, và tia sáng lọt vào phòng. Nửa mặt Hạ Thanh Hoàn ngâm trong bóng tối, hình thành rõ đường ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, nửa là thần linh, nửa là ma quỷ. Cố vọng giơ tay, cánh tay che đi ánh mắt, tiếng nói khàn khàn mềm mại. Hạ Thanh Hoàn, đủ rồi. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nhìn cậu. Vốn định nói điều gì đó, gì giúp việc ở bên ngoài gõ cửa, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cố vọng ra mở cửa, gì giúp việc thấy là cậu thì hơi ngỡ ngàng. A Hoàn gắt với cháu ạ. Hốc mắt cậu bé hơi đỏ, cổ áo cũng sọc sệt. Dì giúp việc không rõ lắm chuyện giữa hai người, nên không nghĩ theo chiều hướng khác, còn tưởng là Hạ Thanh Hoàn bị quấy rời không thoải mái nên gắt gặm với cố vọng. Cố vọng mở cửa ra, tươi cười che giấu. Không ạ. Dì giúp việc ngó ra sau lưng cậu, thấy Hạ Thanh Hoàn cầm cốc nước từ trong đi ra, cho xuống uống thuốc. Cố vọng lùi sang bên cạnh nhường đường. Hạ Thanh Hoàn đóng cửa lại, kéo cố vọng cùng đi xuống dưới nhà. Dì giúp việc xoay người nhìn theo bóng lưng cả hai, không hiểu sao lại cảm thấy khí chất của hai đứa bé này hài hòa vô cùng. Dì nhìn Hạ Thanh Hoàn lớn lên, đứa nhỏ này trong mắt mọi người trong nhà là ưu tú, là thiên tài, nhưng trong mắt người ngoài là không ai bì nổi, là bất thường, thậm chí còn bị coi là quái vật trong đám trẻ cùng tuổi. Người quá ưu tú về cơ bản không thể hòa hợp với đám đông. Sau lưng bọn chúng chán ghét và xem thường Hạ Thanh Hoàn, ở trước mặt lại sợ hãi và cúm núm. Đã vô số lần dì cảm thấy khó chịu vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thanh Hoàn khác biệt với bọn họ, nhưng ở trong mắt dì, Hạ Thanh Hoàn cũng như vô vàn thiếu niên mười mấy tuổi khác. Hạ Thanh Hoàn ngồi ở dưới lầu uống thuốc hạ sốt. Dì giúp việc thấy vậy vội vàng chạy xuống vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Phòng khách lớn như vậy chỉ có hai người là Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng. Thuốc hạ sốt là thuốc viên. Hạ Thanh Hoàn uống hết mấy ngụm nước, cầm cái cốc trong tay xoay mấy vòng, đánh giá một hồi, lẩm bẩm trong miệng. Không sốt nữa thì làm gì bây giờ? Bà chấm. Cố Vọng ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng dịch mông sang bên cạnh. Đồ thần kinh. Hạ Thanh Hoàn liếc Cố Vọng một cái, đặt cái ly lên bàn trà, đứng dậy. Cố Vọng lập tức ưỡn thẳng lưng. Hạ Thanh Hoàn không khỏi nhếch khóe môi. Nếu như Cố Vọng là một con mèo thì chắc giờ lông đã dựng hết cả lên rồi. Cố Vọng tưởng là Hạ Thanh Hoàn lại định làm gì đó, nhưng người kia đứng dậy rồi chỉ thong thả đi vào trong bếp. Cháu vào đây làm gì? Không được, không được mở tủ lạnh, lạnh như thế còn đòi ăn bút điên cái gì hả? Trời ơi, tổ tông à, cháu bỏ lại ngay cho gì? Thôi, để gì làm cho? Cố Vọng, bà chấm. Cậu không nhịn được, ngó vào trong bếp một chút. Cậu muốn biết Hạ Thanh Hoàn đang làm gì trong bếp mà lại khiến dì giúp việc buồn bực như vậy. Nhà họ Hạ cũng chỉ có dì giúp việc mới dám coi Hạ Thanh Hoàn như một nam sinh mười mấy tuổi thực thụ. Những người khác thấy Hạ Thanh Hoàn là chỉ muốn co chăn cậy, là chỉ muốn co cẳng chạy. Hạ Thanh Hoàn đứng sau lưng dì giúp việc, nhìn dì thoăn thoắt lôi từ trong ngăn tủ phía dưới ra một cái nồi trắng con. Dì xé túi hồng trà và một hộp sữa, miệng lẩm bẩm. Bây giờ cháu còn đang ốm đấy, không được ăn đồ lạnh. Em ấy ăn, Hạ Thanh Hoàn nói. Trời lạnh như thế này, cậu bé đó cũng không được ăn. Để dì nấu trà sữa cho mấy đứa, cháu ra ngoài chơi với bạn đi. Lát nữa dì nấu cơm cho hai đứa. Cố Vọng thích ăn mấy thứ lặt vặt này. Bất kể lúc nào, Hạ Thanh Hoàn cũng nhớ điều đó. Hiện giờ cũng không quá lạnh, trong nhà còn bật điều hòa. Vừa rồi Hạ Thanh Hoàn nắm tay Cố Vọng, con cảm thấy tay nhóc con kia hơi nóng, anh cho rằng hẳn là có thể ăn. Dì giúp việc trực tiếp đóng cửa tủ lạnh lại cái bốp. Bà chấm. Hạ Thanh Hoàn không ra ngoài ngay. Anh đứng tựa vào cửa, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Không phải là bạn. Dì giúp việc đang cầm thìa quấy sữa trong nồi. Trong nồi sắt và thìa sứ đụng vào nhau át đi tiếng Hạ Thanh Hoàn khiến dì nghe không rõ. Không phải gì cơ. Là bạn trai. Hạ Thanh Hoàn quay đầu liếc ra phòng khách. Nhóc con kia đang thư giãn ngồi trên ghế sofa, không biết trong miệng đang nhai cái gì, ngửa đầu híp mắt như một con mèo lười. Không phải là bạn, em ấy là bạn trai cháu. Hà Thanh Hoàn thấp giọng lặp lại. Dì giúp việc sửng sốt, tay thả ra khiến cái thìa rơi vào trong nồi, kêu một tiếng đánh thức dì. Trong nhà nhiều người như vậy, Hà Thanh Hoàn chỉ nói với dì. Không phải đám đạo đức giả kia, chỉ có dì mới là người nhà được Hạ Thanh Hoàn công nhận. Mà trong lòng Hạ Thanh Hoàn cũng không nghĩ cần có người nhà đồng ý hay chấp nhận. Chẳng qua là anh cảm thấy dì cần phải biết, bé con ngồi ngoài kia không phải là bạn bè thông thường, mà là người tương lai sẽ ở trong căn nhà này cùng với anh, hưởng thụ tất cả những gì anh có. Dì giúp việc luống cuống tay chân lấy thì ra khỏi nồi, miệng không ngừng chết rồi chết rồi. Sau đó dì đặt thìa sang một bên, tắt bếp. Tốt quá, tốt quá, cháu bị ốm, thời tiết này mà cậu bé đó còn chạy tới đây thăm cháu. Đại khái là quá bất ngờ, cũng cảm thấy quá đỗi vui mừng, cho nên lời nói của dì trở nên lộn xộn. Cháu ra hỏi đi, xem bạn ấy thích ăn gì để dì nấu. Là cháu theo đuổi trước hay là bạn đó theo đuổi trước thế? Cháu phải đối xử với người ta tốt một chút nghe chưa? Dì thấy đứa bé kia là được nâng niu mà lớn. Mau ra ngoài, mau ra ngoài đi, ra ngoài ngồi chơi với bạn. Lột quay người, Hạ Thanh Hoàn đi ra phòng khách. Anh trông thấy nước mắt của dì, anh đứng lại một chút, không nói gì, đi tiếp. Sau khi anh ra ngoài, dì giúp việc không nhịn được mà bật cười. Dì là người của nhà họ Lâm, lúc mẹ Hạ Thanh Hoàn được gả đến đây, bà ấy cũng thích ăn món gì nấu nên mang gì theo. Hạ Thanh Hoàn cũng là lớn lên dưới sự chăm nom của dì. Dì rõ ràng nhất đứa bé này là ngậm bao nhiêu cay đắng, cho nên khi nghe thấy thằng bé nói là bạn trai là người cháu thích, dì mới cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Nếm qua nhiều đau khổ như vậy rồi, ít nhất ở phương diện khác nên được đền đáp nhiều một chút. Cố vọng thấy anh đi ra, trong tay cầm hai túi khoai tây chiên, anh nhét vào trong lòng cố vọng, cúi xuống nhặt điều khiển tivi ở mặt thảm, rồi tựa ở trên ghế sofa. Bạn cùng lớp Hạ Sơn Nhiên tặng cho con bé một con mèo, nó thích cắn điều khiển. Cố vọng vừa bóc túi khoai tây chiên, nghe Hạ Thanh Hoàn nói vậy thì liếc nhìn cái điều khiển trong tay anh. Nút màu đỏ ở hàng đầu tiên dùng để bật tivi bị cắn rơi mất rồi. Hạ Thanh Hoàn vứt cái điều khiển qua một bên. Một giây sau, anh tựa đầu vào vai Cố Vọng. Hơi thở mỏng manh thanh thoát phả trên cổ của Cố Vọng, cậu lập tức cứng đờ. Tránh xa em ra, Cố Vọng nói. Hạ Thanh Hoàn hơi nhúc nhích, tìm một tư thế tương đối thoải mái dễ chịu. Cố Vọng gầy nên bả vai không có tí thịt nào, dựa vào rất cấn. Nhưng Hạ Thanh Hoàn thích ở gần Cố Vọng như vậy, càng gần càng tốt. Cố Vọng, bà chấm. Cố Vọng đưa tay muốn đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, nhưng người kia dường như đoán được, rũ hàng mi dài bao trùm lên con người đen lái. Tối qua anh không ngủ được mấy, Vọng Vọng để cho anh dựa vào một chút được không? Cố Vọng hơi nghiêng đầu rũ mắt. Đúng là quần mắt Hạ Thanh Hoàn hiện lên màu xanh nhàn nhạt. Trái tim của Vọng mềm nhũn, thu tay về, cuối cùng vẫn không tàn nhẫn nổi. Dựa vào một tí mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Sắc trời ngoài cửa sổ ảm đạm vô cùng, gió rít kéo dài mà thê lương, lá rụng tung bay giữa không trung. Mưa vẫn còn tí tách ngoài kia. Trong phòng khách sáng đèn, không phải là đèn chùm treo làm bằng pha lê to lớn kia, mà là những chiếc đèn đặt ở các góc. Trên ghế sofa có hai người thiếu niên, một người cúi đầu nghịch điện thoại, một người nhắm mắt dường như đang ngủ. Trong phòng bếp đang nấu trà sữa, mùi trà và sữa ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng. Phòng khách luôn lạnh lẽo cô quạnh bỗng trở nên ấm áp hơn vì sự tồn tại của hai người đang ngồi bên nhau kia. Cố Vọng, cha là Hạ Thanh Hoàn ngủ rồi, yên tâm vô cùng, giờ vào ghế sofa tán chuyện với đám thẩm chiếu. Hiện giờ ở trường đang là giờ cơm chiều. Thẩm chiếu, nghe nói Hạ Thanh Hoàn bị ốm. Ông cũng bị ốm luôn à Vọng Vọng? Tí trước tôi sang lớp ông chơi không thấy ông, Tống Chi Ngôn bảo là ông ốm nên về trước rồi. Tống Chi Ngôn, Vọng Vọng bảo nó ốm, mặc dù tao không nhìn ra nhưng tao vẫn tin. Cố Vọng, bà chấm. Thẩm Chiếu, Vọng, ông và Hạ Thanh Hoàn cùng ốm với nhau nên có mấy đứa con gái buồn mồm phao tin là chắc chắn hai người đó tiếp xúc thân mật nên mới lây bệnh cho nhau. Thẩm Chiếu, lúc đầu tôi không tin nhưng sau đó thì lại cảm thấy bọn nó nói có lý đấy. Thẩm Chiếu, bây giờ ông đang ở bên Hạ Thanh Hoàn à? Cố Vọng, ông biết rồi à? Thẩm Chiếu, đang ở với nhau thật à? Vờ lờ, bọn con gái đỉnh vãi, tôi nghe mấy đứa ngồi trước tôi phân tích đấy. Cố Vọng không ngờ là lớp bên cạnh cũng hóng hớt như vậy. Thẩm Chiếu, nhớ chú ý an toàn nha Vọng. Tống Chi Ngôn, mày ngậm mồm đi Chiếu, mày chỉ thiếu điều viết mấy chữ, mau lên đi lên mặt nữa thôi. Thẩm Chiếu, thật à? Tống Chi Ngôn, ê, tao kể mày chuyện này. Vọng Vọng, tiết trước Lâm Thiện đi hỏi bí thư là mày với Hạ Thanh Hàn đâu rồi. Sau đó thằng đó cũng suy nghĩ, tao đang nghĩ liệu có khi nào nó đi tìm bọn mày không. Cổ Vọng, mày cũng biết chuyện Lâm Thiện à? Hình như hẳn là Tống Chi Ngôn không biết Lâm Thiện mới đúng. Thẩm Chiếu, tôi nói đấy, không nhịn được, tôi là cái loa, xin tự vả vào mồm. Cổ Vọng, bà chấm. Tống Chi Ngôn, tao thấy thằng này cứ quái quái sao ấy. Lúc lên lớp thì cứ nhìn Cổ Vọng chằm chằm, nhìn cái kiểu mà như nhìn bảo bối ấy, đờ mờ. Thằng đó thích Hạ Thanh Hoàn mà, đúng không? Thẩm Chiếu, bí mật hào môn, bí mật hào môn. Tống Chi Ngôn, Chiếu à, hiện giờ mày với Việt Phong càng ngày càng thân nhỉ. Cố Vọng đang chuẩn bị nhắn lại thì cảm thấy người tự trên vai hơi nhúc nhích. Cậu nhìn giờ, cũng mới được khoảng 20 phút thôi mà đã tỉnh rồi ư? Cố Vọng tưởng rằng mình cử động quá nhiều, bèn tắt điện thoại cầm trong tay, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hà Thanh Hoàn không dồn hết toàn bộ trọng lượng của mình lên người của cậu. Anh hơi nhổ người dậy, rồi lại dựa vào, trơ mặt ở cổ Cố Vọng. Bé con kia gần như là cứng người ngay lập tức. Rất rõ ràng, Hà Thanh Hoàn hít hà mùi hương nơi cổ cậu, giống như đang tuần tra lãnh địa của mình. Tay Cố Vọng vẫn còn cầm di động. Hà Thanh Hoàn rũ mắt, thò tay rút đi điện thoại trong tay cậu, ném xuống mặt thảm. Điện thoại rơi trên mặt thảm mềm mại, văng lên một tiếng trầm đục. Cố Vọng lấy lại tinh thần, hơi nghiêng đầu sang phía còn lại, muốn tránh né, lại bị Hà Thanh Hoàn đè lưng lại. Cố Vọng mặc một chiếc áo len rộng rãi bên trong, bên ngoài một mặc một cái áo khoác dài màu be. Cúc áo trên cùng đã bị Hạ Thanh Hoàn lặng lẽ mở ra lúc cậu không để ý. Xương quai xanh mỏng manh trắng nõn lộ ra. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng ở phía trên, hơi thở nóng rực gần như có thể khiến người bị bỏng. Lúc nói chuyện cắn môi ma sát trên làn da của Cố Vọng. Cả người Cố Vọng nóng lên, đầu óc cũng nóng đến mức hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc, cậu hoài nghi người bị sốt không phải là Hạ Thanh Hoàn mà là chính cậu. Vì người kia dù đang ốm cũng có vẻ tỉnh táo vô cùng. Hình như anh không còn sốt nữa. Bây giờ có thể hôn chưa? Giọng Hạ Thanh Hoàn vẫn khàn khàn như cũ. Lúc hỏi Cố Vọng, ánh mắt anh u ám, giống như chỉ cần Cố Vọng gật đầu thôi là một giây sau anh có thể nhào tới nuốt Cố Vọng vào bụng.